Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1959, để mạng lại bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nhìn Hoạch Thân Quỷ Vương đối với Lâm Dịch tựa hồ có chút kính nể. Lấy lễ đối đãi, còn lại quỷ giới tu sĩ ngay cả trong lòng xem thường. Cũng không thể ngay mặt tranh cãi ầm ĩ, hôm nay nhìn thấy Hoạch Thân Quỷ Vương thái độ cường ngạnh. Gần như cùng Lâm Dịch xé rách mặt phá, những tu sĩ khác cũng không nhịn được nữa. Lúc này chửi ầm lên, bọn họ đối với đệ nhất giới vương bốn chữ này, căn bản cũng không có khái niệm. Chẳng qua là cảm thấy người này giọng điệu quá lớn, lại dám tự phong làm đệ nhất giới vương. Đã sớm bực bội nổi giận trong bụng, cái gì chó má đệ nhất giới vương, cũng dám chạy đến ta quỷ giới dương oai. Ta xem ngươi là sống không nhịn được. Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Một cái văn nhược thư sinh, cũng dám tự phong làm đệ nhất giới vương. Nếu là như vậy, lão tử cũng có thể làm một danh hiệu. Chư thiên vạn giới trên trời dưới đất vô tiền khoáng hậu ngạo thế giới vòm trời vương trong chi vương. Ha ha ha ha, động phủ trong vang lên từng đợt cười vang. Không ít tu sĩ chỉ vào Lâm Dịch hùng hùng hổ hổ. Miệng không chọn nói. Rất tốt, rất tốt. Lâm Dịch thanh âm vang lên. Không nhẹ không nặng, cũng nghe không ra vui giận. Lại lộ ra một loại không rõ lực chấn nhiếp. Trực tiếp nguyên bản tiếng động lớn gây bầu không khí nhất thời yên tĩnh trở lại. Nếu mắng như vậy thoải mái, vậy thì để mạng lại lấp đi. Vừa dứt lời, Lâm Dịch lại xuất thủ. Lâm Dịch hai chân đạp rơi trên mặt đất, cả tòa động phủ đều kịch liệt hoảng động liễu nhất hạ. Vô số cắt đá lăn xuống, hạt bụi nổi lên bốn phía, thanh thế kinh người. Mắng thoải mái nhất vô cùng tàn nhẫn, vài cái tu sĩ cơ hồ bị sợ choáng váng. Nơi đó ngờ tới cái này nhìn như văn nhược thư sinh, lại còn nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa Lâm Dịch hướng phía mấy người bọn họ nhào tới, bắn ra ra một cổ vô cùng thảm thiết khí tức. Chỉ là cái này cổ sát ý lại gần như để cho bọn họ can đảm câu liệt. Cái này hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Ngay cả trong mấy người này có một vị là cửu kiếp giới vương, nhưng đối mặt Lâm Dịch đánh tới khí thế của, vẫn như cũ quá sợ hãi. Tâm thần sợ run. Chư thiên vạn giới trong giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt, chết ở Lâm Dịch trong tay đích thực nhiều lắm. Những quỷ này giới tu sĩ, nơi đó có thể chịu được Lâm Dịch trên người cái này cố ý sát phạt. Cửu kiếp giới vương hai mắt trừng trừng, giận quát một tiếng, toàn lực thôi động khí huyết, theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái vô cùng rất nặng tinh cương lá chắn, ngăn che ở trước người. Không lùi mà tiến tới, đón Lâm Dịch vọt tới. Lâm Dịch tùy ý xòe bàn tay ra, trực tiếp đặt tại tinh cương lá chắn trên, xuống phía dưới đè một cái. Phốc, nhân quả thể khí huyết đích thực quá mạnh mẽ, cửu kiếp giới vương lại bị Lâm Dịch cách tinh cương lá chắn áp trên mặt đất, hóa thành một bãi thịt nát. Lâm Dịch thuận thế dẫm lên, trực tiếp đem tinh cương lá chắn đạp phải tứ phân ngũ liệt. Cửu kiếp giới vương liền Lâm Dịch một chiêu cũng không đỡ nổi. Hoạch Thân Quỷ Vương đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Ngược hít một hơi lãnh khí. Hắn biết rõ, Lâm Dịch lúc nãy một tay kia bộc phát ra lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là, Lâm Dịch lại có vẻ như thế tùy ý, nói cách khác. Vậy lực lượng kinh khủng, chỉ là người này thực lực chân thật một góc băng sơn. Mọi người đừng hoảng hốt, cùng tiến lên, tru diệt người này, quỷ mẫu đại nhân nhất định xứng đáng có thưởng. Hoạch Thân Quỷ Vương lớn tiếng hô, bản thân lại giấu ở đông đảo tu sĩ trong lúc đó. Vẫn chưa vội vã tiến lên, Lâm Dịch bên trái đột bên phải xông. Này động phủ trong tu sĩ, đừng nói cùng Lâm Dịch giao thủ đối đầu, ngay cả Lâm Dịch vừa người hướng đụng tới. Đều không người có thể đỡ nổi. Nghiền ép, giơ tay nhấc chân, liền có từng cổ một thân thể bị đánh toái băng liệt. Nhẹ nhàng đi bộ, Lại có một cái một thân ảnh ngã xuống ra ngoài. Sát lục, ở Lâm Dịch tay trong. Nhìn qua là đơn giản như thế. Như thế tùy ý, động phủ trong. Bầu không khí bắt đầu dần dần chuyển biến. Theo lúc đầu châm chọc, xem thường, biến thành hôm nay quét sạch cùng khủng hoảng. Tất cả mọi người ở khủng hoảng, bao gồm Hoạch Thân Quỷ Vương. Không cần giao thủ Hoạch Thân Quỷ Vương lại rõ ràng. Hắn cùng với Lâm Dịch thực lực sai biệt đích thực quá lớn. Gần như giống như là Huỳnh Hỏa cùng Hạo Nguyệt tranh đấu. Mấy người các ngươi, đi đem hai đứa bé kia nắm đến. Hoạch Thân Quỷ Vương âm thầm cho vài cái tâm phúc thủ hạ truyền âm. Mấy người hội ý, thừa dịp Lâm Dịch ở loạn chiến trong chém giết. Lặng lẽ tiếp cận Vương Cứu. Vương Thục hai đứa bé. Hoạch Thân Quỷ Vương mấy cái này tâm phúc tu vi cảnh giới cũng không yếu. Ở cộng thêm Hàm Hy tỉ muội tâm tư của hai người. Đều đặt ở Lâm Dịch trên người. Cho nên mấy người tới bốn người bên cạnh. Hàm Hy tỉ muội rốt cuộc không có biết. Mấy người mừng rỡ trong lòng. Cái này đệ nhất giới vương là vì Vương Lê phu phụ một chuyện. Mới đại khai sát giới. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ đem cái này hai đứa bé gây khó dễ ở thì đồng nghĩa với giữ lại Lâm Dịch mệnh môn. Không trông cậy vào có thể đem người này giết chết. Nhưng ít ra này động phủ trong tu sĩ có thể chạy ra hơn nửa. Chỉ cần thoát đi nơi đây. Đem việc này truyền tới quỷ tinh trên. Coi như là đệ nhất giới vương. Cũng vô pháp cùng quỷ mẫu đại nhân chống lại. Mấy người bàn tay. Đang muốn đưa về phía Vương Cứu. Vương Thục hai đứa bé. Lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Mang theo một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Trong phút chốc, mấy người trái tim đều ngừng đập. Phốc, Lâm Dịch giang bàn tay ra. Chợt xuống phía dưới nhấn tới. Bàn tay không đợi hạ xuống. To lớn khí lưu lại đem mấy người thân thể áp bảo. Thẳng đến mấy người ngã xuống. Hàm Hy tỉ muội cùng Vương Cứu. Vương Thục hai đứa bé mới phản ứng được. Có chút nghĩ lại mà sợ. Hai đứa bé không khỏi hồi tưởng lại Lâm Dịch trước kia nói với bọn họ qua một câu nói. 10 bước bên trong, ta có thể hộ các ngươi chu toàn. Hôm nay nhìn như hung hiểm máu tanh chiến trường. Đối với Lâm Dịch mà nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi đây không có bất cứ người nào có thể ngăn được hắn. Các vị đạo hữu nghe ta hiệu lệnh, mọi người đem lực chú ý thả sau lưng Lâm Dịch bốn người kia trên người. Chỉ cần bắt được một cái trong đó, người này nhất định có thể đi vào khuôn khổ. Hoạch Thân Quỷ Vương ánh mắt hung ác, rất nhanh thì phát hiện Lâm Dịch nhược điểm. Ở này động phủ trong quỷ giới tu sĩ dù sao có mấy ngàn người. Mọi người cùng nhau hơi đi tới. Lâm Dịch ngay cả có 3 đầu 6 tay. Cũng chưa chắc có thể đem sau lưng 4 người bảo vệ. Lâm Dịch quả thực không có 3 đầu 6 tay. Nhưng hắn có hóa ngoại phân thân. Ngay cả chỉ là một hóa ngoại phân thân. Cũng không có bất kỳ một cái nào quỷ giới tu sĩ là một cái hợp địch lại. Lâm Dịch cùng hóa ngoại phân thân cùng xuất thủ. Thân hình liên tục lóe ra. Mang theo Hàm Hy 4 người chậm rãi hướng cái động khẩu thối lui. Đối mặt 4 phương 8 hướng công kích. Lâm Dịch cùng hóa ngoại phân thân tuy có thể ứng đối như thường. Nhưng thời gian một lúc lâu. Khó tránh khỏi sẽ không may xuất hiện. Nếu là Hàm Hy 4 người thối lui đến cái động khẩu phía sau. Lâm Dịch chỉ cần đứng ở cái động khẩu ở trong, chính là một kẻ làm quan cục diện. Đông đảo quỷ giới tu sĩ cũng đã nhận ra Lâm Dịch ý đồ. Trong lòng càng sốt ruột, giới vương chi binh dày đặc như mưa. Hướng Lâm Dịch bộc phát ra lần lượt như thủy triều cuộn trào mãnh liệt thế tiến công. Nếu là thật để cho Lâm Dịch ngăn chặn cái động khẩu. Thì đồng nghĩa với cắt đứt động phủ bên trong tất cả mọi người sinh cơ. Giết, mấy nghìn tên tu sĩ chen chúc đi. Liều mạng hướng Lâm Dịch phóng đi. Viền mắt xích hồng, hình như phải đem Lâm Dịch bọn người ăn tươi nuốt sống vậy. Đối mặt như vậy thảm thiết tình cảnh. Đừng nói là Vương cứu. Vương Thục hai đứa bé. Liền Hàm Hinh tỉ muội sắc mặt đều có chút khó coi. Lâm Dịch thần sắc như thường. Cùng nghìn năm qua hắn trải qua toàn bộ so sánh với. Một màn trước mắt, đích thực không coi là cái gì. Nhất niệm hoa khai. Lâm Dịch môi khẽ mở. Bình thường phun ra bốn chữ. Sau một khắc, Lâm Dịch mi tâm sáng choang. Trong ánh mắt đột nhiên ảnh ngược ra hai đóa đỏ trắng đan xen. Vô cùng xinh đẹp đóa hoa. Lặng yên nở rộ. Nhất niệm hoa khai. Bách hoa điêu linh. Cách chương.